Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 597, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 57, tại sao tại hạ quý thần cùng Trần Bạch đưa về nhà mình đêm đó? Nhìn thấy bên trên Weibo thật sự có Trần Bạch nói tiết lộ cho ta thích ăn trái xoài, tiết lộ thời. Điểm, muốn hỏi hạ quý thần tại sao phải làm như thế? Nhưng lại không tương đương Esla tại sao tại đại trong màn ảnh nhìn thấy thiên ca kết quả. Biết hạ quý thần ý tưởng chân thật sao? Ngay cả chào hỏi đều không có cùng cha mẹ đánh. Liền chạy như bay đến xê thành. Tại sao tại thiên ca thở hổn hển nói với hạ quý thần? Nàng không tin hắn thời điểm. Nàng khẩn trương như vậy. Thì tại sao sẽ ở trên xe lấy ra trong ghi âm đồng hồ đeo tay cho hạ quý thần nghe? Tại nói với hắn áy náy thời điểm, không có nghe được hắn đáp lại sao? Khẩn trương như vậy bất an, càng vì sao lại tại hắn không có hôn trên nàng thời điểm, đáy lòng sẽ dâng lên một chút tiếc nuối. Bởi vì nàng yêu hắn, tại nàng quyết định cùng Hạ Dư Quang giải trừ hôn ước thời điểm, nàng cũng rất kiên định tự nói với mình, nàng đối với Hạ Quý Thần cảm tình, chỉ có thể dừng lại ở động tâm, nhưng là hiện tại nàng mới phát hiện, tại nàng và hắn chung đụng quãng thời gian này bên trong, nàng tâm đã sớm không bị khống chế rơi mất ở trên người của hắn. Khó trách, nàng sẽ đem tiểu nữ sinh một mặt bày ra ở trước mặt hắn. Đối với hắn nhổ nước bọt, đối với hắn oán trách, đối với hắn nói một chút không quan trọng chuyện vụn vặt. Khó trách, giao thừa đêm, nàng biết hắn không có về nhà, lập tức chạy đi tìm hắn. Khó trách, nàng để ý như vậy. Hắn xào nàng tai tiếng. Bởi vì nàng yêu hắn, mới có thể theo thói quen ỉ lại hắn. Theo thói quen đem cái gì đều nói cho hắn bởi vì nàng yêu hắn. Cho nên tại biết một mình hắn qua mùa xuân thời điểm. Muốn theo ở bên cạnh hắn bởi vì nàng yêu hắn. Cho nên so với ai khác đều để ý hắn bắt nàng xào tai tiếng bởi vì nàng yêu hắn. Cho nên so với ai khác đều quan tâm hắn từng đối với nàng nói qua mà nói. Cũng so với ai khác đều sợ đi hỏi hắn một câu kia tại sao bởi vì nàng yêu hắn. Rất yêu, rất yêu. Cho nên mới không chùn bước đi suốt đêm đến bên cạnh hắn. Mới có thể sợ hắn hiểu lầm nàng không tín nhiệm hắn. Mới có thể đang mong đợi hắn hôn. Phần này yêu, so với nàng trong tưởng tượng mà tới mãnh liệt, nồng nặc, kịch liệt. Phần này yêu, so với nàng phát hiện phải sớm rất nhiều. Có lẽ là, tại nàng nhận ra được nàng đối với hắn động tâm trước. Nàng đã là yêu hắn. Chẳng qua là nàng cũng không muốn cùng hắn. Giống như là cùng Dư Quang ca như vậy cắt dứt khoát. Nàng mới lừa mình dối người tự nói với mình. Nàng đối với hắn chỉ là vừa mới vừa động tâm. Cũng có lẽ là, hắn cùng nàng còn trẻ thời điểm. Phát sinh qua không vui. Nàng cho là mình không sẽ yêu hắn. Phần này cho là quá thâm căn cố đế. Đưa đến nàng quá lâu dài. Tại đối với hắn sinh ra khác thường tình cảm thời điểm. Theo thói quen liền bác bỏ phần kia tình cảm là yêu tình. Cũng mặc kệ nàng như thế nào đi nữa trốn tránh. Như thế nào đi nữa lừa gạt chính mình. Như thế nào đi nữa chậm lụt. Tối nay nàng nhìn thấy cái kia một cây viết đầy các nước ngôn ngữ phiên bản môi son thời điểm. Khi nàng biết kế hoạch của hắn làm liên lụy mẹ của hắn mà áy náy thời điểm. Khi hắn nói với nàng hắn hy vọng đây là cuối cùng đưa nàng môi son thời điểm. Nàng không chỗ có thể trốn. Nàng không tìm được lừa gạt mình lý do. Cũng không cách nào lừa mình dối người rồi. Nàng không thể không đối mặt một cái lại thật không qua chân tướng. Sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. Cửa phòng rửa tay. Truyền tới một trận lại một trận tiếng gõ cửa. Đại khái là nàng ở bên trong thời gian quá dài không có động tĩnh. Hạ quý thần mang theo mấy phần lo lắng giọng điệu. Thỉnh thoảng truyền tới. Tiểu ức, tại quý ức không biết hạ quý thần thứ mấy khắp gọi mình thời điểm. Nàng không nháy một cái nhìn chằm chằm trong gương hai mắt của mình. Nhỏ lóe lóe, sau đó mới từng chút từ từ phục hồi tinh thần lại. Chờ quý ức điều chỉnh xong tâm tình, mới đóng lại vòi nước. Hướng về phía cửa phòng rửa tay đi tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Landlord.